Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, tưởng niệm cùng tuyên chiến. Thế giới mới nào đó trong vùng biển, cự ly này trận tàn khốc nhưng lại khó bề phân biệt Marineford Summit vừa kết thúc đã có 5 ngày. Gromas Ilun Hào chính phiêu đãng trong vùng biển này, tại Ilun Hào 2 tầng bong thuyền. Lúc này Gromas chính mặt âm trầm đối phía dưới Monet cùng Robin nổi trận lôi đình đâu. Huy, các người hai cái đủ a, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như tức giận a. Gromas rất là tức giận mở miệng nói ra. Bất quá Robin cùng Monet hai người tựa hồ không có chút nào quan tâm Gromas cái này thở phì phò bộ dáng, mà là vẫn tại cười lớn đùa bỡn trong tay một cái Lewton Dial. Chỉ gặp Robin keng cầm trong tay Lewton Dial đỉnh chóp đường vân cho đè xuống. Sau đó vậy Lewton Dial liền bắt đầu chiếu lại lên một cái lệnh Gromas cảm thấy ma âm rót vào tai. Đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết ra. A, thanh âm kia liền thật như là bị cấp tốc tiến lên Ilun Hào không cẩn thận đụng vào. Cũng nghiền ép nửa chết nửa sống biển hầu tử phát ra lâm chung kêu rên. Không sai, thanh âm này chính là Gromas hắn tại Summit Ua lúc bị Newgate cho xử lý trước đó phát ra cái kia. Đoạt, tiếng kêu rên. Cuộc chiến thượng đỉnh hình ảnh đều sớm bị Jozu cùng Cromwell bọn hắn reprint xuống dưới. Trên cơ bản là mỗi người một phần, nhưng là trong bóng tối. Còn có một phần Gromas đại gia cái này ngàn năm một thuở tiếng kêu thảm thiết tại Lewton Dial. Bên trong bị giá cao chảy vào Frostwarp băng hải tặc nội bộ hắc thị bên trong. Lúc này Robin trong tay cái này liền là từ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh, bảo thạch. Thợ săn, tiên sinh trong tay mua sắm. Ha ha ha ha ha. Thuyền trưởng, hảo hảo nghe a. Thanh âm này quá êm tai. Chúng ta đã mê muội. Ngươi có thể hay không hiện tại cho ta hiện trường gọi một đoạn. Monet ôm bụng cười to không thôi mở miệng nói ra. Liền ngay cả Robin cái này ngày bình thường một bộ cao lạnh ngự tỉ khí tức hắc ám nữ vương giờ phút. Này cũng là căn bản không có cái gì hình tượng. Nàng cũng ôm bụng, nằm sấp trên bàn không ngừng cười to. Tựa hồ cái này Gromas tiếng kêu thảm thiết thật sự có thể chạm đến hai người bọn họ cười điềm. Gọi một đoạn, các người hai cái chờ đó cho ta. Các loại đến ban đêm, ta nhìn chúng ta ai cho ai gọi một đoạn. Đến lúc đó bản đại gia cũng cho các ngươi quay xuống. Gromas tức hổn hển mở miệng nói ra. Đúng lúc này, Sugar tiểu gia hỏa này chạy tới. Đối Gromas nói ra, tỷ phu, phía trước liền là nơi muốn đến. Valhalla đảo, nhìn thấy Sugar không có tới giày vò mà mình. Gromas cũng là rất vui mừng sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ra. Đều nói cô em vợ là tỷ phu. Khụ khụ, Sugar a, tóm lại tuyệt đối đừng học tỷ tỷ ngươi. Valhalla đảo, thế giới mới bên trong rất nổi tiếng hòn đảo. Hòn đảo này được xưng là anh linh điện đường, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào dưới trướng, nhưng cũng không có ai lại ở chỗ này làm loạn. Thuộc về một cái rất đặc thù hòn đảo. Muốn nói vì cái gì? Là bởi vì tại hòn đảo này bên trên mai táng rất nhiều đại nhân vật. Từ đối với nơi này người chết tôn trọng, cũng không có người lại ở chỗ này quấy rối. Huống chi ở trên đảo kỳ thật còn ẩn cư rất nhiều đại lão. Không chừng cái nào danh chấn thiên hạ đại hải tặc sau khi chết. Hắn tiểu đồng bọn đem hắn táng tại nơi này về sau. Tạm thời không có việc gì, ngay tại trên đảo này ở lại một đoạn thời gian đâu. Lại hoặc là có ai đến tưởng niệm người nào đó đâu. Nhắc tới tòa đảo, kỳ thật lịch sử là phi thường đã lâu, đại khái có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Khi đó chính phủ thế giới cũng đều lông đều không phải là một cây đâu. Tại sớm nhất trước đó, hiện nay đã tuyệt tích được xưng là thái cổ hải tặc, một nhóm kia cổ xưa nhất hải tặc chính là Viking hải tặc, Căn cứ Robin, cái này nhà lịch sử học nói, nhóm này hải tặc có thể nói là trong lịch sử sớm nhất một nhóm có chân thực tồn tại tài liệu và chứng cứ chứng minh hải tặc. Bọn hắn liền cùng hiện nay cửu xà đảo Amazon Lily, lấy bộ tộc làm cơ sở, bốn phía tẩy sạch bất luận cái gì không phải bọn hắn bộ tộc thế lực. Vô cùng tàn bạo cùng điên cuồng, về sau không biết thế nào, dù sao liền theo văn minh dần dần phát triển. Bọn hắn cái này một nhóm, thái cổ hải tặc, nhóm liền từ từ tiêu vong điệu. Bất quá cũng là, bất luận cái gì lấy giết chóc, cùng cướp bóc vì dân tộc văn hóa chủng tộc, cuối cùng đều sẽ bị lịch sử đào thải. Bộ tộc có trí tuệ nếu là không có thể thoát khỏi dã thú giết chóc bản năng, cuối cùng cũng chỉ là dã thú mà thôi. Thảo thực Amazon Lily cũng là đạo lý này. Chỉ bất quá các nàng vị trí chỗ tại Campbell, lâu dài phong bế, cho nên hiện nay tài năng bảo tồn lại. Bất quá nếu là không làm ra cải biến, theo văn minh tiến bộ, khi càng ngày càng nhiều thế lực có thể tùy ý tiến vào Campbell về sau, Amazon Lily rất có thể cũng sẽ cùng theo diệt vong. Nếu là không muốn diệt vong, liền phải làm ra cải biến. Gromas bây giờ chính là cho các nàng một cái cơ hội thay đổi. Tại những cái kia đã diệt tuyệt Viking người tín ngưỡng thần thoại hệ thống bên trong, bọn hắn cha xứ Odin sẽ từ chiến trường thê thảm bên trên phái ra nữ võ thần Valkyrie đi chọn lựa đầy đủ anh dũng linh hồn, để dẫn dắt đến anh linh điện Valhalla, trở thành anh linh. Về sau Viking hải tặc nhóm liền vì thỏa mãn tín ngưỡng của chính mình, thành lập cái này Valhalla đảo, đem bọn hắn những cái kia trong chiến đấu tử vong các dũng sĩ mai táng tại hòn đảo này bên trên. Tựa hồ dạng này liền có thể càng thêm tiếp cận mình thần, có thể càng nhanh trở thành anh linh. Mặc dù sau đó tới Viking hải tặc nhóm diệt vong, nhưng là tín ngưỡng của bọn họ kỳ thật vẫn là ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tại hải tặc trong thế giới này vẫn là có rất nhiều tôn giáo sắc thái, tỉ như Uruk, gia hỏa này liền là Phật giáo tín đồ. Bất quá gia hỏa này bây giờ rất nhiều giới luật tất cả đều đánh vỡ, sau khi chết không chừng là muốn xuống địa ngục đi dầu chiên. Lại tỉ như Kano Kuni, bọn hắn quốc gia này chủ lưu giáo phái liền là đạo giáo, mà tại thế giới mới cũng có được thờ phụng thượng đế giáo phái. Mà cái này Viking hải tặc tín ngưỡng cũng có được rất nhiều người tại truyền bá. Thậm chí có thể nói cái này Viking hải tặc Odin thần giáo là đại bộ phận hải tặc cùng trên biển các chiến sĩ tín ngưỡng giáo phái. Thế giới mạnh nhất chi quốc cự nhân vương quốc bên trong đại bộ phận chiến sĩ anh dũng đều là tin phụng cái này một tín ngưỡng. Tóm lại mặc dù Viking hải tặc diệt vong, nhưng là cái này Valhalla đảo lại thiên cổ lưu truyền tới. Vô số chiến sĩ tại sau khi chết đều muốn đem chính mình táng tại đảo này bên trên, trở thành anh linh. Lúc này Gromas hắn hướng về bên này chạy tới nguyên nhân cũng không phải là vì cái khác, liền là để tế điện một cái trong chiến tranh bị hắn tự tay xử lý Siki cùng Newgate. Mặc dù nhìn có cái gì không đúng, hung thủ giết người xuất hiện tại người chết phần mộ trước đó, có chút châm chọc cảm giác, nhưng là Gromas đúng là mang theo tôn này nặng cùng tâm tình nặng nề tới. Cũng không phải tới khiêu khích, sang gia hỏa này đem Siki cùng Newgate hậu sự đều an bài tại nơi này. Đồng thời cũng thông chi Gromas, nhìn băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm tựa hồ cũng không có cự tuyệt Gromas phúng viếng. Đã lâu mặc vào một thân tây trang màu đen, trong tay bưng lấy một bó hoa tươi. Gromas chậm rãi từ Ilun hào bên trên xuống tới, đi tới đảo này cảng trong miệng. Tiếp lấy đã nhìn thấy Yasop gia hỏa này tựa hồ liền ở chỗ này chờ lấy mình đâu. Nha, Yasop, đã lâu không gặp a. Có biết hay không con của ngươi Usopp đã bắt đầu trên biển cả ngươi tìm kiếm bóng dáng. Chờ coi đi, chờ hắn tìm được ngươi về sau, không cho hai ngươi quyền qua đã nghiền mới là lạ. Gromas trông thấy Yasop gia hỏa này về sau, Đại mở miệng cười nói ra. Yasop nghe thấy Gromas nhắc lên Usopp, biểu lộ cũng là rất tự hào mở miệng nói ra. Đây chính là lão tử nhi tử. Nào có nhi tử dám cùng phụ thân động thủ. Kiệt ha ha ha ha ha. Người cái tên này thật còn có tự tin nói mình là phụ thân sao? Gromas vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Yasop nghe thấy cái này lời nói về sau, biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Tiếp lấy cũng không nguyện ý cùng Gromas tiếp tục nói những lời nhảm nhí này, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên kia. Đều chờ ngươi đấy. Đi theo Yasop đi tới một mảnh vách đá hoang dã phía trên. Gromas đã nhìn thấy băng hải tặc tóc đỏ thành viên cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm đang đứng tại hai cái mộ bia trước đó. Siki tên kia trước mộ bia cắm hai thanh Meito, theo thứ tự là Kogarashi cùng Oto, mà Newgate trước mộ bia thì cắm cái kia thanh nguyên bản bị Gromas cho từ giữa đó bẻ gãy, hiện nay đã bị chữa trị đại đao. Hắn thuyền trưởng áo khoác cũng treo ở trên đao, theo gió tung bay lấy. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là khẽ thở một hơi. Sau đó nện bước bước tiến của mình hướng phía cái kia hai tòa phần mộ đi tới. Hắn đến tự nhiên cũng hấp dẫn đến những người còn lại ánh mắt. Băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm nhìn xem Gromas thân ảnh, phần lớn trong mắt đều mang theo lấy căm hận cùng cừu hận. Nhưng cùng loại Vista, Marco còn có cái kia bây giờ còn sống ấy đều không có đối Gromas biểu hiện ra cái gì dị dạng thái độ. Đi tới Newgate cùng Siki phần mộ trước đó, Gromas đem trong tay hoa tươi bày đặt ở giữa, sau đó chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại nhẹ giọng nỉ non nói: Newgate, Siki, lên đường bình an đi. Đúng, có Newgate cùng ngươi đi hoàng tuyền lộ, ngươi cái tên này cũng đừng ở phía dưới chờ ta. Siki, dù sao ta sẽ không đi. Cảm thấy an ủi xong sau, Gromas mới đi tới sang bên này, mở miệng nở nụ cười nói ra: làm phiền ngươi a, nghe nói ngươi tại đi Marineford trước đó cùng Kaido tên kia đã làm một trận. Sang thì khoát khoát tay nói ra: làm sao có thời giờ làm qua một trận a? Tên hỗn đản kia muốn đi Marineford đem chiến trường quấy nhiễu loạn hơn, ta hơi ngăn lại hắn mà thôi, cuối cùng cũng không có làm ra cái gì quá lớn sóng gió. Có đúng không? Mặc dù không biết ngươi vì sao lại tại Marineford xen vào việc của người khác, bất quá ta cũng không muốn đi truy hỏi căn nguyên. Sang, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đã ta đi tới cái này thế giới mới, cái này thế giới mới tự nhiên là sẽ trở nên gió nổi mây phun. Gromas nở nụ cười, mười phần hào khí mở miệng nói ra: đó là chuyện của các ngươi, cùng ta lại không có quá nhiều quan hệ. Các ngươi muốn tranh đoạt vị trí kia, ta chỉ là người đứng xem mà thôi. Sang cười cười mở miệng nói ra: người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tựa như lần này, với ngươi không quan hệ chiến tranh, ngươi không phải là cuốn vào. Được rồi, không nói những thứ này. Ta hôm nay tới đây một mặt là vì bái tế một cái, một phương diện khác cũng là tìm A cùng Marco bọn hắn những người này có một số việc muốn nói. Gromas khoát khoát tay nói ra: tại Newgate cùng Siki mộ phần trước cũng không thích hợp nói những lời này. Bởi vậy tại sang an bài xuống, rất nhanh Marco cùng A mấy cái băng hải tặc dâu trắng hiện nay đầu lĩnh liền cùng Gromas cùng một chỗ ngồi ở một cái trong đình viện, nhìn xem Gromas thân ảnh, ấy trong lòng thật sự là các loại xoắn xuýt. Muốn nói hắn hận Gromas đi, thật đúng là không hận nổi. Dù là hắn giết chết tự mình lão cha, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, lão cha từ vừa mới bắt đầu liền là mang theo tử chí đi. Cùng Gromas cũng là cùng chung chí hướng đối thủ. Có thể chết tại Gromas loại này trong tay của người, dù sao cũng tốt hơn bị hải quân những người kia vây đánh mà chết. Nhưng là minh bạch đạo lý này. Nhưng dù nói thế nào lão cha cũng là chết a. Gromas nhìn xem ây gia hỏa này thân ảnh, cũng là hơi xúc động, không nghĩ tới lần này Summit World phát sinh biến hóa nhiều như vậy. Sakaraki gia hỏa này vậy mà không có xử lý ây, thậm chí Gromas đều hơi kinh ngạc ây sẽ bị cứu ra. Dù sao lúc ấy hải quân nhưng là có rất nhiều dư lực đâu. Newgate liều lên tính mệnh cũng muốn giao phó cho tương lai tuổi trẻ sinh mệnh. Ây, người trung quy là từ cái kia như địa ngục trên chiến trường còn sống đâu. Gromas hơi xúc động, nhẹ giọng nói ra, đều là nhận được lão cha cùng chư vị các huynh đệ tỉ muội ân nghĩa. Không phải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN